Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 716, Xích Lĩnh Thành. Đột nhiên dừng bước, Liễu Vô Tà xoay người lại, lẳng lặng nhìn đột nhiên xông lên 6 người. Thực lực ngược lại không phải là rất mạnh, bất quá thiên tượng cảnh mà thôi. Đặt ở tòa thành này bên trong, ngược lại là một cái nhân vật lợi hại. Bước vào bên trong thần châu bắt đầu, Liễu Vô Tà một mực che giấu từ cảnh giới của mình. Đem khí thế thu liễm, nhìn như bình thường, vừa không giống như là tinh hà cảnh, vậy không giống như là thiên tượng cảnh, ngược lại giống như một người bình thường. Đây là trở lại nguyên trạng hiện tượng. Liễu Vô Tà liên tục luyện hóa mấy cái thần thông quả. Nhìn trời địa cảm ngộ càng ngày càng sâu. Thằng nhóc, giao ra chiếc nhẫn chữ vật, chúng ta tha ngươi không chết. 6 người hẳn không phải là một phe, phân đứng hai cái trận doanh, nhưng là bọn họ mục đích như nhau. Nếu như ta không giao đâu? Liễu Vô Tà cười híp mắt hỏi. Hắn lại không phải lần thứ nhất đối mặt bên trong thần châu tu sĩ. Ở thiên minh chiến tràng thời điểm, liền chém chết thật là nhiều người, giết nhiều mấy cái, không có gì áp lực trong lòng, không chịu giao ra, liền không quái mấy người chúng ta lòng dạ độc ác. Mới vừa nói chuyện nam tử, trong tay xuất hiện một cái lớn khảm đao, tản mát ra kinh khủng khí sát phạt. Xem ra bọn họ những năm này, không thiếu làm cướp bóc sự việc, giết người cướp của đối với bọn họ mà nói, chính là chuyện thường ngày, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn giết ta. Liễu Vô Tà không có giết người dục vọng, bọn họ thực lực quá thấp, thấp giết liền chết bọn họ hứng thú cũng không có, như vậy trần trụi coi thường, để cho 6 người thốt nhiên giận dữ, nếu như là những người khác đụng phải bọn họ 6, nhất định hù được tè ra quần. 6 người mặc dù không phải là nhân vật lợi hại gì, ở trong thành, dám trêu chọc bọn hắn người không hề nhiều. CMN, thằng nhóc này quá ngông cuồng, cùng nhau giết hắn, chia cắt trên người hắn bảo vật. Nói chuyện nam tử một tiếng quát chói tai, 6 người đồng loạt ra tay, kinh khủng gió lốc lớn, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng tại chỗ, một mặt thờ ơ, mặc cho công kích của bọn họ trao hướng mình. Liễu Vô Tà ở thử nghiệm bên trong thần châu chiến đấu phương pháp. Thiên minh chiến tràng mặc dù giết chết không thiếu bên trong thần châu tu sĩ, dù sao không phải là ở bên trong thần châu trên địa bàn. Cảm thụ bọn họ chiêu thức mang theo quy luật biến hóa, Liễu Vô Tà tỉ mỉ cảm ngộ, tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng múa một tí, kiên cố quy luật, ức chế tà nhập quỹ tích vận hành. Liễu Vô Tà còn ở thích ứng, quy luật đối mình chiêu thức sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, cùng với đối chiêu thức mang tới chập chờn, những thứ này đều cần Liễu Vô Tà từ từ đi lục lọi. Đi tới bên trong thần châu, tương đương với đổi một cái thế giới, làm 6 người đến gần một khắc kia, tà nhận đột nhiên cắt, không có kinh khủng đao cương, cũng không có băng thiên diệt đất khí thế, chỉ như vậy ung dung một đao, nhưng phong khóa lại 6 người di động quỹ tích, sự việc quá quỷ dị, 6 người muốn lui về phía sau, nhưng không cách nào tránh, tựa như bị Liễu Vô Tà cái này một đao vững vàng phong tỏa. Chân khí nén sau đó, đao cương không xuất hiện, không đại biểu Liễu Vô Tà nhất tự trảm lực lượng hàng yếu đi. Lực lượng đổi được hơn nữa thuần túy, trừ tốc độ cùng quỹ tích ra, nhất tự trảm chiêu thức, nếu so với trước kia hơn nữa huyền diệu, nuốt thần thông quả, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng hàm chứa thần thông lực, rắc rắc, xông nhanh nhất một tên nam tử, còn chưa tới kịp kêu thảm thiết, trực tiếp bị tà nhận một đao chẻ mở, thi thể tách ra, máu tươi nhiễm đỏ hai bên vách đá, hết thảy phát sinh quá nhanh, không tới nửa hô hấp thời gian, giơ tay chém xuống, thành công chém giết một người, còn lại 5 người sợ run tại chỗ, lại có thể quên mất ra tay, bọn họ chiêu thức, còn dừng lại ở giữa không trung, không biết là ra tay, vẫn là dừng tay, nhưng là tà nhận một khi giơ lên, Liễu Vô Tà liền không thu tay dự định, tà nhận tiếp tục đánh xuống, không gian phát ra từng tia tiếng rít, đây là lưỡi đao cắt kim loại không khí, sinh ra khí lưu, ác thiệt đao khí, đập vào mặt, hù được 5 người liên tiếp lui về phía sau, cùng hắn liều mạng, việc đã đến nước này, 5 người không có đường lui, đã chết một người, chẳng muốn chết lại càng nhiều người hơn, rác dưới giống như vậy. Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, toát ra sát ý vô biên, tà nhận đột nhiên huyễn hóa ra hết mấy quỷ dị động tác. Rắc rắc, rắc rắc, tiếng rắc rắc này thay nhau vang lên, không tới một cái hô hấp thời gian, trên mặt đất nhiều năm cổ thi thể, chỉ một chiêu, đem bọn họ toàn bộ chém chết. Liễu Vô Tà một mặt chưa thỏa mãn dáng vẻ, tiến vào bên trong thần châu, mỗi một lần chiến đấu, đối hắn sức chiến đấu đều có trợ giúp cực lớn, hắn cần phải mau sớm thích ứng nơi này hoàn cảnh, chỉ có chiến đấu mới có thể mau sớm quen thuộc, giết bọn họ sau đó, vơ vét bọn họ chiếc nhẫn chữ vật. Liễu Vô Tà sải bước sau rơi rời đi, liền thi thể cũng lười được xử lý, dù sao hắn rất nhanh sẽ phải rời khỏi, thật là nghèo. Ánh mắt nhìn lướt qua bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà cho ra ba chữ, nếu như 6 người sống lại, phỏng đoán sẽ bị Liễu Vô Tà sống tức chết. Những tư nguyên này, bọn họ vơ vét rất lâu, kết quả ngược lại tốt, toàn bộ bị Liễu Vô Tà cầm đi, vậy oán không được bọn họ, ai để cho Liễu Vô Tà hiện tại giàu chảy mỡ, Trước khi rời đi, rút lấy Thiên Đạo Hội một phần chia tài nguyên, tông chủ lại đưa một nhóm lớn, mặc dù không đạt tới bên trong thần châu những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt. Ít nhất ở cùng cảnh giới trong đó, Liễu Vô Tà không thiếu linh thạch, những thứ này thượng phẩm linh thạch nhìn như rất nhiều. Mỗi một lần Liễu Vô Tà đột phá, yêu cầu thượng phẩm linh thạch càng ngày càng khủng bố, mở ra thần thông cửa, sau này yêu cầu linh thạch, lại là lấy tử lượng cao tới hình dạng, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, dựa theo tiểu nhị chỉ thị. Sau nửa giờ, Liễu Vô Tà rốt cuộc tìm được truyền tống trận địa điểm. Trong thành truyền tống trận, sớm bị thành chủ chiếm đoạt, mỗi ngày tu lấy nhiều linh thạch, Liễu Vô Tà ước chừng nộp 1000 cái thượng phẩm linh thạch, mới đồng ý đem hắn truyền tống đến Xích Lĩnh thành, thật đúng là ăn thịt người không nhả xương, 1000 cái thượng phẩm linh thạch thả vào bên trong thần châu, cũng là một khoản không rẻ con số, mới vừa rồi giết chết 6 người, từ bọn họ trên mình vơ vét hơn 1000 cái thượng phẩm linh thạch. Toàn bộ phụ vào, tiến vào truyền tống trận, từng đạo trận văn lóe lên. Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể càng ngày càng nhẹ, giống như là trôi lơ lửng ở hư vô vũ trụ bên trong. Hai bên đều là màu sắc sặc sỡ lối đi, hắn thân thể đang không ngừng thụt lùi, hình ảnh trước mắt không ngừng vặn vẹo, hồn hải truyền tới một hồi đau nhói, cấp tốc qua lại, không chỉ là đối thân xác một cái khảo nghiệm, đối hồn hải giống như vậy, thân xác không đủ cường đại, tùy tiện ngồi truyền tống trận, trực tiếp bị không gian chi lực xé chết, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ không gian mang tới biến hóa, đột phá chân huyền cảnh. Cần lĩnh ngộ không gian chi lực, mới có thể dễ dàng qua lại không gian, có thể trong thời gian ngắn, qua lại hàng tỷ bên trong, cũng không biết qua bao lâu, thân thể đột nhiên một tầng, cường đại tâm trái đất sức hút, đem Liễu Vô Tà từ hư vô trong lối đi sinh kéo cứng rắn lôi đi ra. Hai chân rơi trên mặt đất, xung quanh truyền tới từng cơn tiếng huyên náo, mở hai mắt ra, phát hiện hắn xuất hiện ở một tòa truyền tống trận khác lối ra. Nhiều dòng người, tràn vào truyền tống trận, tiến vào những địa phương khác, từ truyền tống trận bên trong đi ra. Tiến vào đường phố, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, Xích Lĩnh thành không biết so sánh với tòa kia thành lớn sầm uất nhiều ít lần. Coi như như vậy, Xích Lĩnh thành ở bên trong thần châu, như cũ không tính lớn thành, chỉ có thể coi như là tuyến 2, 3 thành trì. Khí tức thật là mạnh, hai người hóa anh cảnh cao thủ, từ Liễu Vô Tà thân, bên lướt qua, mang theo một hồi gió lớn, đồng dạng là cấp thấp hóa anh cảnh, bên trong thần châu tu sĩ, lại muốn so nam vực mạnh mẽ mấy chục lần, để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ một màn xuất hiện. Tinh hà cảnh ở Xích Lĩnh thành, khắp nơi đều là, cũng không phải là rất hiếm lạ. Hóa anh cảnh cũng bất quá là tu sĩ bình thường, bọn họ ăn mặc, vẫn là lời nói cử chỉ là có thể nhìn ra, cũng không phải là cái gì mạnh mẽ hạng người, quả nhiên là tu luyện phúc địa. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, toát ra một chút hướng tới, ở bên trong thần châu tu luyện, Thái Hoang thôn thiên quyết mới có thể được nhiều thành tựu xuất sắc. Chỉ có nơi này, mới tính là tu sĩ thiên đường, võ giả nôi, những cái kia thiên tượng cảnh, chỉ có thể làm một ít đơn giản nhất đồ thủ công. Địa vị rất thấp, còn như thiên cương cảnh, giống như là con kiến hôi như nhau cuộc sống ở Xích Lĩnh thành. Liễu Vô Tà đi vào Xích Lĩnh thành, giống như một giọt nước đổ nhập biển khơi, ngay cả một đợt sóng cũng lật không đứng lên. Theo đường phố đi về phía trước, Liễu Vô Tà đi vào một cái cửa hàng, tiêu phí một quả thượng phẩm linh thạch, mua được một bản bên trong thần châu bản đồ, ước chừng thật dày một bản, bên trong ghi chép địa phương đặc biệt nhiều, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể sửa sang lại. Không dự định tiếp tục đi đường, ở Xích Lĩnh thành nghỉ ngơi một ngày. Xuyên tòa thời không, thân thể còn có chút không thích ứng, đi ngang qua một tòa tiệm sách, Liễu Vô Tà mua 50 bộ sách, dự định thật tốt đọc một phen, quen thuộc bên trong thần châu hoàn cảnh, tìm được một nơi khách sạn, thẳng tiếp nhận đi vào, tạm thời không thiếu linh thạch, Liễu Vô Tà đơn độc muốn một tòa sân nhỏ, chủ yếu là thuận lợi, hắn không thích người đến người đi, phổ thông khách sạn, một cái gian phòng kề bên một cái gian phòng, rất là huyên náo, viện tử rất yên lặng, dĩ nhiên giá cả cũng không rẻ, sau khi đi vào, không có gấp mở bản đồ. Mà là lật xem những sách kia, cũng không phải là võ công gì bí tịch, trong đó có mấy bản, trong ghi chép thần châu chủ yếu thế lực phân chia, một ít đại tông môn, gia tộc lớn vân, vân, còn có chút dãy núi giới thiệu, thi triển quỷ đồng thuật, nhanh chóng du lãm, không tới 10 cái hô hấp thời gian, đọc một bản, tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, đem 50 bộ sách, toàn bộ đọc kết thúc, bao gồm hoàn chỉnh bên trong thần châu bản đồ, nhắm mắt lại, bắt đầu sửa sang lại trong đầu nhiều hơn những cái kia tin tức. Phối hợp hình dáng, một bước bước sinh động hình ảnh xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, Liễu gia, lúc đầu ở chỗ này, Liễu Vô Tà từ bản đồ trên, rốt cuộc tìm được Liễu gia vị trí, khoảng cách Xích Lĩnh thành, ngồi truyền tống trận mà nói, còn cần hơn 10 ngày thời gian, ở giữa có đoạn khoảng cách, không có truyền tống trận, cần hắn tự mình đi bộ thông qua, có thể nói là đi ngang qua gần phân nửa bên trong thần châu. Thiên Linh Tiên Phủ, đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà phát hiện, Thiên Linh Tiên Phủ xuất hiện mấy lần đặc biệt nhiều, trừ Thiên Linh Tiên Phủ ra, còn có một cái kêu Long Hoàng Học Viện. Xuất hiện tần số vậy rất nhiều, Liễu Vô Tà lấy được tin tức không phải rất toàn diện. Những sách này cũng không thể đại biểu toàn bộ bên trong thần châu, còn có hàng loạt tin tức, cần hắn đi từ từ biết rõ, trước mắt chuyện gấp gáp tình, chạy tới Tinh Diệu Thành, đi Liễu gia cha xem một phen, nếu như cùng mình cha mẹ không có quá lớn quan hệ, Liễu Vô Tà thì sẽ đi cái khác họ Liễu gia tộc. Nếu như bên trong Thần Châu vẫn là không có, chỉ có thể đi Bắc Thành, tiếp tục thử vận khí một chút, tiêu hóa những tin tức này sau đó, Liễu Vô Tà tiến vào trạng thái tu luyện, bất cứ lúc nào, Liễu Vô Tà cũng sẽ không bỏ rơi tu luyện, linh khí nồng nặc, từ bốn phương tám hướng tràn vào tới đây, tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, hóa là tam thuần chất lỏng, thuần độ muốn so với Nam Vực mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Rót vào Thái Hoang thế giới, chân khí thuần độ đang nhanh chóng tăng lên, mới đặt chân bên trong Thần Châu mấy ngày thời gian, Liễu Vô Tà phát hiện từ cảnh giới của mình không có tăng, nhưng là hắn tu vi, nhưng tăng lên rất nhiều. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, chương 717, Hỏa Linh Quả, ở chỗ này tu luyện một ngày, đỉnh Nam Vực tu luyện mấy chục ngày, mỗi ngày mỗi đêm, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết cũng đang không ngừng vận chuyển, chiếm đoạt trong hư không linh khí. Một ngày sau, Liễu Vô Tà tinh khí thần đạt tới cao nhất trạng thái, rồi mới từ khách sạn đi ra, chạy thẳng tới Xích Lĩnh Thành truyền tống trận. Xích Lĩnh Thành không có thẳng tới Tinh Diệu Thành truyền tống trận, cần truyền tống khi đến một tòa thành lớn, ở đi bộ xuyên qua Cấn Hỏa Sơn Mạch, tiến vào Xương Thành, chỉ có nơi đó mới có truyền tống trận thẳng tới Tinh Diệu Thành. Ngồi truyền tống trận ngược lại không phải là rất nguy hiểm, chủ yếu là Cấn Hỏa Sơn Mạch bên trong nguy hiểm trùng trùng, phần lớn người thích thành đoàn kết đội xuyên qua dãy núi, cũng có một ít mạnh mẽ hạng người một thân một mình đi sâu vào. Tuyến đường Liễu Vô Tà đã hoạch định xong, tranh thủ trong vòng nửa tháng đến Tinh Diệu Thành, lần này giao nạp 1.500 cái thượng phẩm linh thạch, Liễu Vô Tà mới lấy được một vị trí. Truyền tống trận bên trong ngồi rất nhiều người, tối đa một lần có thể truyền tống 40 người chừng. Ở Liễu Vô Tà đối diện ngồi một nam một nữ, hẳn là huynh muội hai người, tuổi không lớn lắm, nam tử dài mặt chữ quốc, hình dáng đường đường, cô gái tướng mạo coi như đẹp đẽ. Hai người ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Vô Tà, lộ ra một nụ cười châm biếm, gật đầu một cái, có thể cùng nhau ngồi truyền tống trận cũng là một loại duyên phận. Liễu Vô Tà gật đầu đáp lễ. Lúc này truyền tống trận quang văn lóe lên, bọn họ thân thể tựa như bị kéo gần nhất tòa hắc ám thời không, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết từ chung quanh truyền tới. Không phải là người người đều có Liễu Vô Tà yêu nghiệt như vậy thân xác, liền một ít cấp thấp hóa anh cảnh cũng không chịu nổi không gian truyền tới lực lôi xé. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía đối diện, vậy đối với huynh muội biểu tình trên mặt giống vậy rất là thống khổ. Ca ca cầm muội muội tay, để cho nàng không cần phải sợ. Nhắm mắt lại, Liễu Vô Tà tiếp tục cảm ngộ không gian mang tới biến hóa. Mấy giờ sau, tâm trái đất sức hút một lần nữa xuất hiện, đem bọn họ từ truyền tống trận bên trong kéo ra ngoài. Trở lại thực tế trong đó, đã lâu ánh mắt soi đến trên mặt, mỗi cái người có dũng khí cảm giác sống sót sau tai nạn. Thành trì chừng mực, chính vì vậy, mới không có thẳng tới Tinh Diệu Thành truyền tống trận, chung quanh vậy rất vắng lặng, trong thành không thiếu võ giả, giết hại khí rất nặng, từ sách trên Liễu Vô Tà bao nhiêu rõ ràng tòa thành trì này. Nơi đây kêu lính đánh thuê thành, bởi vì nơi đây trú đóng quá nhiều lính đánh thuê, bọn họ hàng năm đi Cấn Hỏa Sơn Mạch, chủ yếu hộ tống một ít thương khách bình an vượt qua dãy núi, kiếm lấy một phần chia tiền thù lao. Tỉ như Liễu Vô Tà cái loại này, lần đầu tiên đi ngang qua Cấn Hỏa Sơn Mạch, vô cùng nguy hiểm, không có hướng đạo dưới tình huống, rất có thể lạc đường, vận khí không tốt còn sẽ rơi vào linh thú trong miệng, trở thành thức ăn của bọn họ. Vào trong thành chuyện thứ nhất, Liễu Vô Tà như cũ mua một phần Cấn Hỏa Sơn Mạch bản đồ. Bản đồ cũng không phải là rất chính xác, dẫu sao rất nhiều địa phương một mực đang biến hóa, đủ Liễu Vô Tà sử dụng, phương hướng không thành vấn đề, là có thể đi ra Cấn Hỏa Sơn Mạch, không có ở trong thành lưu lại. Liễu Vô Tà mua xong bản đồ sau đó, xoay người rời đi, tiến vào Cấn Hỏa Sơn Mạch, đậm đà lửa cháy mạnh khí, đập vào mặt, cấn lửa, cũng là ngọn lửa một loại, hẳn là một loại sẽ nóng lên đá, tạo thành toàn bộ dãy núi, nhiệt độ xa xa cao hơn những địa phương khác. Nơi này cây cối vô cùng thiếu, phần lớn đều là nại nhiệt cây cối, mới vừa tiến vào dãy núi, tiểu hỏa từ Liễu Vô Tà trong ngực chui vào đi ra, trực tiếp nhảy đến trên mặt đất, vui sướng ở trước mặt toát ra, một lát chui vào cây lớn bên trong, một lát chạy vào trong bụi cỏ. Liễu Vô Tà cũng không để ý, mặc cho tiểu hỏa chạy trốn tứ phía. Tu luyện giới, rất nhiều tu sĩ thích dùng linh thú làm thú cưỡi, cũng có chút làm thú sủng, sau khi nắm được, buộc cùng linh thú tới giữa ký kết linh hồn khế ước. Một khi ký kết linh hồn khế ước, linh thú đem mất đi tất cả quyền phát biểu, mặc cho chủ nhân điều khiển, hơi có phản kháng, bóp vỡ linh hồn khế ước, linh thú ngay tức thì tử vong. Có chút tu sĩ, tu luyện đến hậu kỳ, cảnh giới còn không bằng bên người thú sủng, xuất hiện linh thú cắn trả hiện tượng, ngược lại bị linh thú điều khiển, loài người thành nô lệ. Loại chuyện này cực thấp, tu sĩ một khi cảm giác được mình tu vi không theo kịp thú sủng, sẽ lập tức bóp vỡ linh hồn khế ước, trừ phi tình cảm song phương cực tốt. Liễu Vô Tà không dự định cùng tiểu hỏa ký kết linh hồn khế ước, bởi vì hắn căn bản liền không dự định lâu dài mang tiểu hỏa. Nó muốn rời đi, tùy ý có thể đi. Tiểu hỏa khoan nửa ngày, từ trong bụi cỏ chạy ra, bắt Liễu Vô Tà ống quần, chỉ hướng phía trước, ngươi để cho ta đi bên này. Liễu Vô Tà hỏi, dựa theo trên bản đồ đi, hẳn đi bên trái mới đúng. Tiểu Hỏa để cho hắn hướng bên phải đi tới. Tiểu Hỏa gật đầu một cái, để cho Liễu Vô Tà nhanh lên một chút. Do dự một tí, Liễu Vô Tà vẫn là quyết định đi theo Tiểu Hỏa sau lưng. Xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu Hỏa linh trí cực cao, chứ không biết nói chuyện, Liễu Vô Tà nói toàn bộ đều có thể hiểu, cái này rất không tầm thường. Bước nhanh đuổi theo Tiểu Hỏa nhịp bước, đừng xem nó thân thể nhỏ, tốc độ một chút không chậm, đối mặt hồ chó sói truy kích, còn có thể trốn ra được, tuyệt không bình thường. Xuyên qua một phiến rậm rạp hỏa thụ rừng, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, Liễu Vô Tà ngửi được một cổ mùi máu tanh, nơi này có dấu vết đánh nhau. Liễu Vô Tà rút ra tà nhận, âm thầm phòng bị, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, phát hiện xa xa trên đất trống, ngổn ngang nằm mười mấy cổ thi thể, bên cạnh thi thể, còn có một tôn khổng lồ cấp 9 huyền thú, lấy mạng đổi mạng. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, từ hiện trường tình huống chiến đấu đi lên xem, đích xác là như vậy, mười mấy tên mặc lính đánh thuê phục sức tu sĩ, toàn bộ chết tại huyền thú móng nhọn dưới, khổng lồ huyền thú, chính là bị đám người hợp lực giết chết, bụng nứt ra một đạo lỗ to lớn, máu tươi đầm đìa. Bọn họ vì sao ở chỗ này giao chiến? Nơi đây không hề coi là Cấn Hỏa Sơn mạch chỗ sâu, chỉ là vòng ngoài khu vực mà thôi, không thể nào xuất hiện bảo vật. Quỷ đồng thuật càn quét một vòng, chu vi 100 mét không gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà lúc này mới từng bước một đến gần. Tiểu Hỏa lá gan rất lớn, chạy vào những thi thể này bên trong, lại có thể đang tìm kiếm cái gì? Rất nhanh, Tiểu Hỏa nằm ở một cổ thi thể phía trên, bắt hắn trên ngón tay chiếc nhẫn chữ vật. Liễu Vô Tà bước nhanh về phía trước, đem chiếc nhẫn chữ vật lấy xuống, thần thức tiến vào trong đó. Trừ linh thạch còn có chút linh dược ra, chỉ có mấy bản công pháp bí tịch, đều là một ít rác rưởi. Rất nhanh, một quả đỏ bừng trái cây xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Tiểu Hỏa gấp xoay quanh, đứng ở Liễu Vô Tà trên bả vai, không ngừng ra dấu, ngươi muốn cái này cái trái cây. Màu đỏ trái cây bị Liễu Vô Tà lấy ra, đặt vào lòng bàn tay. Tiểu Hỏa cọ đích một tiếng nhào tới, cắn một cái ở màu đỏ trái cây. Liễu Vô Tà thậm chí còn không phân biệt ra được cái này cái trái cây có độc vẫn là không có độc, đã bị Tiểu Hỏa ăn một chút không dư thừa. Cách chiếc nhẫn chữ vật, Tiểu Hỏa cũng có thể ngửi được chiếc nhẫn chữ vật bên trong trái cây mùi vị. Liễu Vô Tà xa xa đánh giá thấp Tiểu Hỏa năng lực. Sau khi ăn xong, Tiểu Hỏa chui vào Liễu Vô Tà trong ngực, yên lặng ngủ ngon đi. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, để cho tự chạy nửa ngày, lại vì cái này cái trái cây, cũng không để ý, dù sao vậy không nóng nảy, coi như là lịch luyện, đem tất cả người chiếc nhẫn chữ vật thu, đào một cái hố to, đem thi thể chôn, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, huyền thú trong thân thể tinh hoa, toàn bộ bị tước đoạt. Hóa là nhiều chất lỏng, tiến vào thái hoang thế giới, làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà tiếp tục lên đường, đã đi rồi một ngày một đêm, Tiểu Hỏa còn đang ngủ, Liễu Vô Tà có chút nghi ngờ, đưa tay vào trong ngực, tựa như chạm được một đoàn ngọn lửa, Liễu Vô Tà sợ hết hồn, ước chừng ngủ một ngày một đêm, Tiểu Hỏa từ trong ngực chui ra ngoài, trên thân thể màu đỏ da lông, hơn nữa tươi đẹp, gió thổi một cái, màu đỏ da lông không ngừng dao động, giống như là lửa cháy mạnh đang lấp lánh, càng để cho Liễu Vô Tà giật mình là Tiểu Hỏa ước chừng trưởng thành một vòng, móng vuốt hơn nữa sắc bén, da lông chỗ sâu màu vàng đường vân, vậy đi theo lớn mạnh, quái tai, một quả trái cây, lại để cho ngươi dài nhanh như vậy, Liễu Vô Tà chặc chặc nói, đối Tiểu Hỏa lai lịch thân phận, càng hiếu kỳ hơn. Tiểu Hỏa ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay lật một cái lăn, vô cùng vui vẻ, tiếp tục nằm ở Liễu Vô Tà trên bả vai, nửa híp mắt, đại ca, chính là chỗ này, hôm qua bị Liễu Vô Tà chôn những thi thể này, lại có thể bị người đào lên, nhìn một cái cổ thi thể. Một nhóm 5 người rơi vào trầm tư, bọn họ chiếc nhẫn chữ vật bị người cướp đi. Ở giữa nam tử kiểm tra một lần, bọn họ trên mình chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ biến mất. Rất có thể, bị người cướp đi, thi thể mới chôn không lâu, người chắc còn ở vùng lân cận. Chúng ta chia nhau đi tìm, uống hỏa linh quả, chung quanh sẽ lưu lại hỏa linh mùi vị, rất dễ dàng tìm được. Kêu đại ca nam tử, ánh mắt trầm thấp, mặt đầy sát khí, bọn họ mất sức lực lớn, mới tìm được cái này cái hỏa linh quả. Bọn họ 5 người trước tới tiếp ứng, kết quả vẫn là chậm một bước. Năm người nhanh chóng tản ra, hướng chung quanh mấy cái lắp phi tốc đuổi theo, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Hắn thậm chí không biết Tiểu Hỏa ăn tiếp rốt cuộc là cái gì. Nếu như biết là một quả hỏa linh quả, Liễu Vô Tà nhất định hiểu ý thương yêu không dứt, một quả hỏa linh quả, đủ để cho hắn thăng lên nửa cảnh giới, có 70% hy vọng đánh vào tinh hà tầng 8 cảnh. Không ngừng cầm ra bản đồ, so sánh một tí đi lại tuyến đường, đi mệt, liền ngồi xuống nghỉ ngơi, không biết chút nào nói, nguy cơ đang lặng lẽ đến gần. Tiểu Hỏa ăn hỏa linh quả, nhàn nhạt hỏa linh khí, theo hắn da lông thấm ra, cách rất xa cũng có thể cảm giác đến. Tiến vào Cấn Hỏa Sơn mạch ngày thứ 3 thời điểm, Liễu Vô Tà phát hiện có người theo dõi mình, dọc theo con đường này, đụng phải cái khác đoàn lính đánh thuê, Liễu Vô Tà đều lựa chọn đường vòng chạy, chủ yếu là không muốn gây phiền toái. Có lúc chính là như vậy, ngươi không gây phiền toái sẽ tự động tìm tới ngươi. Vèo vèo vèo, từ phía sau, nhanh chóng cướp đi ra 5 bóng người, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, một người trong đó thực lực cực cao, lại là Hóa Anh tầng 5, ngoài ra 4 người thực lực vậy, cùng một màu cấp thấp Hóa Anh cảnh, đại ta, lửa linh quả hơi thở, chính là từ trên người hắn phát ra. Phía bên phải nam tử, trường kiếm trong tay chỉ hướng Liễu Vô Tà, không cần hắn nhắc nhở, Liễu Vô Tà chung quanh, tản mát ra cực mạnh hỏa linh quả hơi thở, giống như là một đoàn ngọn lửa, bọc lại tiểu hỏa, các vị, ta cùng các người thật giống như không thù không oán, vì sao phải ngăn ta lại đường đi, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, không biết bọn họ đang nói gì, thằng nhóc, đừng giả bộ hồ đồ, ngươi có phải hay không lấy trộm chúng ta hỏa linh quả. Bên trái nam tử đi về trước một bước, trên mình Hóa Anh thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, bọn họ trong miệng nói hỏa linh quả, chẳng lẽ là tiểu hỏa ăn tiếp vậy cái, lúc ấy hắn liền cảm thấy cái này cái trái cây thật không đơn giản. Không kịp tra xem, liền bị tiểu hỏa ăn một miếng đi xuống, xin lỗi, ta không biết các ngươi nói gì, Liễu Vô Tà nhún vai một cái, bỏ mặc tiểu hỏa ăn có phải hay không hỏa linh quả. Cùng những người này có quan hệ gì, lúc ấy tất cả mọi người đều chết, hỏa linh quả thuộc về vật vô chủ, những người này có quyền gì tới chất vấn Liễu Vô Tà. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, chương 718, miệng phun dị hỏa, Liễu Vô Tà giọng nghiêm nghị, lại không nói cái này có phải hay không hỏa linh quả. Lúc ấy những người đó cùng huyền thú lấy mạng đổi mạng, hỏa linh quả thành vật vô chủ, bọn họ đột nhiên nhô ra, nói đồ là bọn họ, có chứng cứ gì, đại ca, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết chính là. Phía bên phải nam tử một bộ không nhịn được dáng vẻ, bọn họ là đường đường Hóa Anh cảnh, không cần thiết cùng một cái tinh hà cảnh con kiến hôi cãi vã. Không sai, giết hắn, uống gạn hắn máu tươi. Bọn họ 5 người men theo lửa linh quả hơi thở tìm tới nơi này, có thể khẳng định hỏa linh quả đã bị Liễu Vô Tà ăn tiếp, còn như tiểu hỏa trực tiếp bị bọn họ không nhìn thấy, trừ có chút manh ra, không có bất kỳ lực công kích nào. Giết hắn, dẫn đầu đại ca ra lệnh một tiếng, phía bên phải nam tử đã sớm không nhẫn nại được, tay cầm trường kiếm hướng Liễu Vô Tà lăng không đánh xuống, khí thế đặc biệt mạnh, chấn động được hai bên cây cối không ngừng dao động. Liễu Vô Tà đang phải ra tay, Tà Nhận đã làm xong chém xuống tư thế, nằm ở Liễu Vô Tà trên bả vai tiểu hỏa đột nhiên đứng lên, trong mắt chỗ sâu phảng phất có đoàn ngọn lửa đang cháy, đột nhiên tới giữa, từ tiểu hỏa trong miệng phun ra ra một đoàn cực kỳ mạnh mẽ ngọn lửa, đem xông lên nam tử trực tiếp cho chìm ngập. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Liễu Vô Tà cũng không phản ứng kịp, đến khi hắn phản ứng lại thời điểm, xông lên nam tử sớm bị ngọn lửa đốt phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. À, thật là đau à, giống vậy ngọn lửa căn bản đốt không chết Hóa Anh cảnh. Từ tiểu hỏa trong miệng phun ra ngọn lửa, liền Liễu Vô Tà cũng run sợ không dứt. Đây là ngọn lửa gì, lại mạnh như vậy mãnh liệt, đốt liền Hóa Anh cảnh cũng không có lực phản kháng. Trong chớp mắt, nam tử thân thể một chút xíu khô đét, hóa là một tầng tro trắng, trực tiếp bị ngọn lửa đốt sạch. Một màn này không chỉ có kinh hãi Liễu Vô Tà, giống vậy kinh hãi đứng tại đối diện 4 tên tu sĩ, trơ mắt nhìn đồng bạn chết đi, lại không có bất kỳ biện pháp. Đây là quái thú gì? 4 người luống cuống, mới vừa rồi phóng thích ra ngọn lửa, linh hồn của bọn họ đều ở đây run, mới phô, run rẩy. Tiểu hỏa nhìn như người vô hại, một mặt manh manh dáng vẻ, nhổ ra ngọn lửa, lại có thể hủy thiên diệt địa. Liễu Vô Tà cặp mắt mạo quang, tựa như nhặt được bảo như nhau, uống hỏa linh quả sau đó, tiểu hỏa nhiều nhất đạt tới cấp 4 huyền thú, thấp như vậy cảnh giới, có thể tùy tiện đốt chết Hóa Anh cảnh, nếu như trưởng thành là cấp 7 thậm chí còn cấp 8 huyền thú đâu. Há không phải có thể chu diệt chân huyền lão tổ, mặc dù có đánh lén thành phần, chân chính giao chiến, đối thủ không thể nào đứng tại chỗ, mặc cho ngươi đốt chết, coi như vậy, vậy đủ để nghịch thiên, chứng minh tiểu hỏa ngọn lửa, thuần độ cực kỳ cao. Tiểu hỏa ngẩng đầu, mặt đầy cao ngạo vẻ, giơ giơ trước mặt móng vuốt, tựa như ở nói cho Liễu Vô Tà, không cần khách khí, rước lấy Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến. Cái này đứa nhỏ, quá su mỹ, đốt chết một người, còn lại 4 người cứ thế không dám ra tay, ước chừng do dự hồi lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đại ca, nhất định là vậy con yêu thú nuốt hỏa linh quả, mới vừa rồi nuốt nhổ ra ngọn lửa, bên trong ẩn chứa lửa linh quả hơi thở, mới tùy tiện đốt chết đồng bạn của bọn họ, đồng loạt ra tay. Dẫn đầu đại ca trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt, chẳng muốn chờ đợi thêm nữa, hắn đã nhìn ra tiểu hỏa phun ra một lần ngọn lửa sau đó ánh mắt ảm đạm xuống, rất khó tiếp tục phun ra ngọn lửa. Thấy bọn họ ra tay, tiểu hỏa tăng đích một tiếng chui vào Liễu Vô Tà trong ngực, phóng thích một lần ngọn lửa đã là cực hạn, ác liệt kinh khủng, gió lốc lớn cuộn sạch Liễu Vô Tà. 4 người đồng loạt ra tay, kiêu căng ngút trời, tới thật tốt. Liễu Vô Tà đang muốn biết bên trong thần châu Hóa Anh cảnh thực lực như thế nào, tay cầm Tà Nhận chém xéo một đao, đao pháp vô cùng quỷ dị, để cho người khó lòng phòng bị, nhìn như một đao nhưng bao hàm mấy chục ngàn cái biến hóa, đao thế cũng không phải là rất mãnh liệt, thậm chí không có tạo thành thiên địa chập chờn, mạnh mẽ quy luật, hạn chế đao cương tạo thành, nhưng không trở ngại nhất tự trảm biến hóa, huyễn hóa ra vô số đao ảnh, đem bốn người vững vàng bọc, ước chừng một đao mà thôi, để cho bốn sắc mặt người biến. Tu luyện đến hậu kỳ, dựa vào không chỉ là cảnh giới, còn có đối đạo pháp lĩnh ngộ, Liễu Vô Tà đem đao pháp thuật diễn dịch đến trình độ cao nhất, tựa như đao không đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm, vừa có đao pháp bá đạo, lại có kiếm pháp ác liệt, dùng đao cũng tốt, dùng kiếm cũng được, đã không quan trọng, đối với hắn mà nói, đao cùng kiếm đều là lợi khí giết người, khác biệt không có gì không cùng, đồng thời phong tỏa bốn người đường lui, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể làm được. Chân đạp thất tinh, năm người toàn bộ không có lựa chọn phi hành, mà là trên mặt đất chiến đấu, phi hành, quá mức tiêu hao chân khí, thừa dịp bọn họ còn chưa thích ứng ngay tức thì, linh hồn mâu, giống như một cán trường thương, trực tiếp đâm vào dẫn đầu đại ca hồn hải bên trong. Mở ra thần thông cửa, Liễu Vô Tà hồn lực đã sớm có thể so với hóa anh cảnh hậu kỳ, không có gì sánh kịp hồn lực, tùy tiện đâm thủng dẫn đầu đại ca hồn hải. À, ngay sau đó là một tiếng hét thảm, dẫn đầu đại ca che đầu, trên mặt đất không ngừng lật lăn, còn lại ba người lại quên mất ra tay, công kích của bọn họ còn chưa tới Liễu Vô Tà trước mặt. Đại ca trước bị thương, đây không phải là chiến đấu, mà là tàn sát, trải qua Tây Hoang sự việc sau đó, Liễu Vô Tà sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ gấp đôi, hấp thu 5 cái thần thông quả, cảnh giới không có thay đổi, tu vi cùng sức chiến đấu, nhưng mỗi thời mỗi khắc cũng đang biến hóa, thừa dịp bọn họ ngẩn ra công phu, Tà nhận giống như vô cùng lệ quang, một phân làm ba, đồng thời tập kích bọn họ, rắc rắc, người thứ nhất thân thể bị chém ra, đổi thành trước kia, Liễu Vô Tà tuyệt đối không thể nào như vậy ung dung chém chết bọn họ. Tiểu hỏa đột nhiên phun bắn ra ngọn lửa, để cho bọn họ mang trong lòng sợ hãi, công kích thời điểm, bó tay bó chân, cái này thì cho Liễu Vô Tà mang đến cơ hội, lấy thế lôi đình, đem giết chết, luận đạo pháp, bọn họ 5 người chung vào một chỗ, cũng không bằng Liễu Vô Tà 10%, dẫn đầu đại ca hồn hải một phiến tan hoang, coi như không chết, cũng là một tên phế nhân, mất đi sức chiến đấu, chạy mau, còn lại hai người vội vàng hướng sau lưng thối lui, vô tâm ham chiến, liền đại ca cũng không phải là đối thủ, bọn họ lưu lại, chỉ sẽ chết nhanh hơn, cũng chết đi cho ta. Việc đã đến nước này, há có thể thả bọn họ đi, chỉ có nhổ cỏ tận gốc, mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn, để cho người biết hắn đạt được lửa linh quả tin tức. Không bao lâu, sẽ có nhiều hơn trước người tới, tốt nhất biện pháp, hoàn toàn đem bọn họ diệt khẩu. Hai đạo hàn băng lực, từ trong ngón tay bay ra, đây mới thật sự là sát chiêu, nhất tự trảm chỉ thích hợp chiến đấu, hàn băng đạo pháp thích hợp giết người, thân thể hai người định cách tại chỗ, hóa là hai pho tượng đá, nhẹ nhàng điểm một cái, tượng đá một chút xíu nứt ra, biến thành vô số mảnh vỡ, vừa vặn tiểu hỏa thò đầu ra, bên ngoài hết thảy, nhìn rõ ràng, hù được rụt cổ một cái, nhanh chóng tránh hồi Liễu Vô Tà trong ngực, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nhìn như lơ là bình thường. Giết lên người tới, nhưng như vậy lòng dạ ác độc, ung dung chu diệt 5 người, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ vẻ hưng phấn. Bọn họ chỉ là thông thường lính đánh thuê mà thôi, nhìn như cảnh giới rất cao, cùng bên trong thần châu những thiên tài kia, không cách nào như nhau, thu hồi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, đem chiến trường quét sạch sẽ. Liễu Vô Tà tiếp tục lên đường, Cấn Hỏa Sơn mạch khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút đi ra ngoài, chỉ có đến Xương Thành mới tính an toàn, tốc độ tăng nhanh, giống như điện tránh sao rơi, tiếp theo mấy ngày tương đối bình tĩnh, lại cũng không có trước người đến quấy rầy, thỉnh thoảng đụng phải một ít lính đánh thuê đang làm nhiệm vụ. Có thể là bởi vì Liễu Vô Tà cảnh giới quá thấp, cũng lười được cùng Liễu Vô Tà chào hỏi, nhìn một cái bản đồ, đã đi rồi hơn phân nửa khoảng cách, lại còn 3 ngày là có thể xuyên qua Cấn Hỏa Sơn mạch. Ngồi ở trên một khối đá lớn nghỉ ngơi, cầm ra nướng chín thịt thú, đặt ở tiểu hỏa trước mặt, nắm lên thịt thú, tiểu hỏa ăn ngốn nghiến, Liễu Vô Tà đã thành thói quen, tiểu hỏa nhìn như hình thể không lớn, độ lượng cũng không nhỏ, mỗi lần cũng có thể ăn rất một khối to thịt thú mới chịu bỏ qua. Keng keng keng, ở Liễu Vô Tà sau lưng, truyền tới tiếng chuông tiếng, giống như là có người đang đánh nhau, mới vừa rồi ngồi xuống thời điểm, Liễu Vô Tà thần thức tra xét một lần, chung quanh không có ai, cái này mới qua bao lâu, sau lưng truyền tới tiếng đánh nhau. Vội vàng nắm lên tiểu hỏa, Liễu Vô Tà nhanh chóng hướng một bên lao đi, chẳng muốn đùa với lửa có ngày chết cháy. Dọc theo con đường này Liễu Vô Tà thấy nhiều lần đánh nhau, có giết người cướp của, có cướp bóc, có cùng yêu thú chiến đấu vân vân, nhiều vô số kể, chuyện không liên quan mình, treo thật cao, đứng tại đại thụ trên, ngoài trăm thước cảnh tượng, nhìn rõ ràng, một đám người vây quanh một nam một nữ, mở ra điên cuồng công kích, xem các ngươi còn có thể trốn bao lâu, lần trước bị các ngươi huynh muội chạy, lần này cũng không vận khí tốt như vậy. Một tên cụt một tay nam tử, thanh âm âm lãnh đáng sợ, tay cụt địa phương, treo một quả móc sắt tử, tản mát ra âm hàn sáng bóng, để cho người không lạnh mà run, thiết trên móc thoa khắp nọc độc, người thường dính vào một chút, liền sẽ cả người thối rữa. Ca, người nghĩ biện pháp chạy trốn đi, đừng để ý ta, người phụ nữ kia để cho Kaka đi trước. Tiếp tục nữa, hai người cũng không trốn thoát được. Không được, phải đi, chúng ta cùng đi. Kaka tuyệt không mình chạy trốn, đưa tay bấm lên trước ngực vết đau, hết sức cố gắng đem hô hấp điều chỉnh đều đặn. Muốn đi cũng không có cửa, hôm nay ta sẽ thật tốt gọi các ngươi huynh muội. Tay cụt nam ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ kia, khóe miệng hiện lên lau một cái dâm, cười. Giữa bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, lại là bọn họ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, một nam một nữ kia không phải người khác, chính là ngồi truyền tống trận, ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện vậy đối với huynh muội. Bọn họ vậy tiến vào Cấn Hỏa Sơn mạch, hơn nữa so Liễu Vô Tà đi trước một bước, xuống truyền tống trận, Liễu Vô Tà vào trong thành mua một phần bản đồ. Mà bọn họ liền thành cũng không vào, một đầu đâm vào Cấn Hỏa Sơn mạch, kết quả gặp đám người này, bọn họ tới giữa hẳn trước kia rất sớm liền có ân oán. Từ gương mặt trên xem, đây đối với huynh muội hai người không giống như là người xấu. Cụt một tay nam tử hẳn là một cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Còn như bọn họ tới giữa chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà còn không biết. Đoàn trưởng, nam giết chết, nữ nhất định phải giữ lại cho chúng ta thật tốt hưởng thụ một phen. Sau lưng những lính đánh thuê kia, phát ra từng cơn cười gằn, nói xong, cái khác lính đánh thuê rối rít phụ họa, cừu phách, ngươi khi nam phách nữ, những năm này không chừa liền chuyện không có tính người, ta rất hối hận, ngày đó không có chém xuống một kiếm đầu ngươi, chỉ là cắt ngươi một cánh tay. Tên kia nam tử có chút hối hận, một tháng trước, huynh muội bọn họ đi ngang qua lính đánh thuê thành thời điểm, thấy cừu phách đang khi dễ một cô gái, huynh muội hai người không nhìn nổi, ngăn cản cừu phách, kết quả đưa tới đại chiến. Cừu phách lúc ấy bên người không mang bao nhiêu người, bị huynh muội hai người giáp công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mất đi một cánh tay, một tháng qua này, mỗi ngày canh giữ ở lính đánh thuê thành, chỉ cùng báo thù rửa hận. Đây đối với huynh muội quả nhiên xuất hiện lần nữa, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 719, cứu. Từ nói chuyện của bọn họ bên trong, Liễu Vô Tà nhiều ít nghe ra một ít giữa bọn họ ân oán. Hẳn là một tháng trước, đây đối với huynh muội đi ngang qua lính đánh thuê thành thời điểm, gặp phải cừu phách ở khi nam phách nữ, huynh muội hai người không nhìn nổi, ngăn cản cừu phách hành vi, lúc ấy cừu phách nhân đan lực bạc, mới bị huynh muội bọn họ hai người phế bỏ một cánh tay. Ngay tại 10 ngày trước, cừu phách thuận lợi đột phá hóa anh cảnh, thực lực tăng vọt, mà đây đối huynh muội cảnh giới, vẫn là tinh hà cảnh đỉnh cấp, tình huống bây giờ trái ngược, cừu phách nhân họa đắc phúc, mất đi một cánh tay, kích phát máu hắn tính, thành công đột phá cảnh giới. Chuyện đại khái cơ bản cũng là như vậy, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống ta trước mặt, ta sẽ cân nhắc để cho các ngươi chết thoải mái một chút. Cừu phách ánh mắt âm lãnh, kinh khủng sát ý, hướng huynh muội bọn họ hai người nghiền ép tới đây, một tầng cảnh giới nhất trọng thiên, ngân hà cùng hóa anh, giống như là một đạo rãnh trời, rất khó vượt qua, không phải là người người đều có Liễu Vô Tà như thế yêu nghiệt. Phần lớn vẫn là người bình thường, cho dù chết, vậy đừng hòng để cho chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Huynh muội hai người leng keng thiết cốt, đã làm xong liều chết chuẩn bị, nếu một lòng muốn chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Cừu phách trên mình, xông ra vô tận hóa anh lực, giống như sóng gió kinh hoàng, chạy thẳng tới hai người tới, hít thở khó khăn lực lượng, cuốn lên trên mặt đất lá khô, tạo thành gió bão, đem chung quanh mấy chục mét toàn bộ bao phủ, tình cảnh vô cùng nguy nga. Cừu phách có thể trà trộn lính đánh thuê thành, tuyệt đối là một nhân vật hung ác, nếu không cũng sẽ không thành là đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Muội muội, ngươi sợ sao? Nam tử nhìn một cái muội muội, ánh mắt toát ra một chút thống khổ, không thể bảo vệ tốt muội muội an toàn, không sợ. Muội muội một mặt kiên quyết vẻ, nói xong, hai người tay cầm trường kiếm, cùng nhau hướng cừu phách công kích, lựa chọn lấy mạng đổi mạng lối đánh, chết đi cho ta. Cừu phách trên cánh tay trái móc sắt tử, đột nhiên nổ bắn ra ra, lại còn ngầm huyền cơ, có thể ngay tức thì nổ bắn ra, đánh lén đối thủ, huynh muội hai người bị đánh được ứng phó không kịp, cộng thêm hòa anh thế nghiền ép, đã không thể lui được nữa, mắt xem móc sắt tử thì phải đâm vào chàng trai ngực. Ở nơi này, một đạo màu trắng hàn mang, chớp mắt rồi biến mất, suy, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, còn chưa cùng đám người kịp phản ứng, bão tố bắn tới móc sắt tử, lại như ngừng lại trên hư không, động một cái không nhúc nhích, hóa là một pho tượng đá, là ai phá hoại ta chuyện tốt. Cừu phách trong ánh mắt thoáng qua một chút lệ khí, chung quanh vẫn còn có người, cái khác lính đánh thuê nhanh chóng rút binh khí ra, hướng bốn phía lao đi. Liễu Vô Tà chậm rãi từ trên cây to cướp xuống, bọn họ sớm muộn cũng sẽ phát hiện mình, còn không bằng chủ động hiện thân. Thấy Liễu Vô Tà, huynh muội hai người trong con ngươi thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Bọn họ ngồi cùng truyền tống trận, lẫn nhau mặc dù không trao đổi qua, nhưng đối xem như thần. Thằng nhóc, ngươi dám can đảm ngăn cản chúng ta đoàn trưởng giết người, có phải hay không chán sống? Thấy Liễu Vô Tà cảnh giới, hơn 10 tên lính đánh thuê một cổ não xông lên, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn. Chút thực lực này cũng dám đứng ra cứu người, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Cái này hai người là bạn ta, các ngươi thả qua hắn đi. Liễu Vô Tà không muốn giết người, giữa bọn họ ân oán, cũng không muốn tham dự. chỉ muốn cứu bọn họ hai cái, còn như sau này như thế nào, không phải hắn quan tâm. Thật là càn rỡ, nếu ngươi là bạn bè của bọn họ, đó chính là một phe, chỉ có thể liền ngươi cùng nhau giết. Chân khí cuồn cuộn, từ cừu phách trong thân thể xông ra, dừng lại ở không trung móc sát tử, một chút xíu tránh thoát hàn băng trói buộc. Nhưng không biết, Liễu Vô Tà sử dụng hàn băng khí, liền trong 1% cũng chưa tới. Nếu như toàn lực thi triển, bọn họ tất cả người, sớm thì trở thành thi thể. Liễu Vô Tà một hồi kinh ngạc, hắn bản muốn ngăn cản một chàng giết hại, lại không nghĩ rằng, lại còn không cảm kích, ngươi nhất định phải đối với ta động thủ. Liễu Vô Tà quan sát một phen cừu phách, động thủ trước, hy vọng hắn thật tốt ước lượng một tí, nói nhảm, trước hết giết ngươi nói sau. Cừu phách đột nhiên dùng sức, móc sắt tử trở lại trên cánh tay của mình, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt tới, tốc độ nhanh vô cùng, giống như là một hồi gió, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, vị huynh đài này, ngươi đi mau. Tên kia nam tử lúc này lại muốn để cho Liễu Vô Tà đi trước. Hắn không muốn liên lụy người vô tội, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Cừu phách sát tâm nổi lên, ai cũng không cách nào ngăn trở hắn bước chân, nhất định phải đem ba người toàn bộ giết tuyệt, để báo tay cụt thù. Mất đi cánh tay trái, cừu phách thực lực không bị ảnh hưởng chút nào, trên tay phải xuất hiện một quả lang nha bổng, hướng Liễu Vô Tà đối diện nện xuống. Nguyên bản hai người khoảng cách thì không phải là rất xa, chớp mắt trình độ cao nhất, cho đến lang nha bổng nện xuống tới một khắc kia, Liễu Vô Tà lúc này mới nâng lên cánh tay đón đỡ. Không sai, chính là nâng lên cánh tay đón đỡ mạnh mẽ như vậy lang nha bổng. Đây nếu là đập xuống, thân xác cũng chưa chắc có thể chịu được, đoán chừng là một bãi thịt nát. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, lại có thể dùng thân máu thịt đi ngăn cản mạnh mẽ nguyên khí, cái này tương đương với tự tìm đường chết. Huynh muội hai người một mặt không đành lòng về, trực tiếp viết qua đầu, không nhẫn tâm tiếp tục xem tiếp. Ngược lại thì cừu phách phát ra một hồi cười gằn, tựa như thấy Liễu Vô Tà bị hắn đập thành thịt nát hình dáng. Lang nha bổng phát ra tiếng rít, lấy thế lôi đình, đột nhiên nện ở Liễu Vô Tà nâng tay lên trên cánh tay. Keng, rắc rắc, giống như là tiếng binh khí va chạm, sau đó là gãy lìa thanh âm. Thằng nhóc này thật là không biết sống chết, lại có thể lấy thân xác chống cự đoàn trưởng binh khí. Xem hắn chết như thế nào. Sau lưng những lính đánh thuê kia, từng cái phát ra tiếng cười điên cuồng. Từ xưa tới nay, còn từ không xuất hiện qua loại chuyện này, thân xác mạnh hơn nữa, vậy mạnh không qua binh khí. Mới vừa rồi tiếng rắc rắc, nhất định là hắn cánh tay chặn. Một lát chúng ta đang chậm rãi bào chế hắn. Hơn 10 tên lính đánh thuê tụm lại, mỗi cái người diễn cảm đều rất buông lỏng. Đụng một khắc kia, tạo thành một cổ khí lãng rung động, hướng bốn phía không ngừng vọt tới, chấn động được hai bên cây cối lên lá cây, rào rào đi xuống, theo dư âm biến mất, không khí đột nhiên đọng lại, mỗi người ánh mắt nhìn về phía chiến trường, kết quả nhưng ra tất cả mọi người dự liệu, bao gồm đây đối với huynh muội hai người, tại sao có thể như vậy? Cửu Phách nhìn trong tay mình một nửa lang nha bổng, không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Hắn lang nha bổng tuy không phải cao cấp nguyên khí, cũng không phải tinh hà cảnh thân xác có thể chống lại. Liễu Vô Tà quơ quơ tay mình cánh tay, lại một chút việc cũng không có, mà cừu phách lang nha bổng chỉ còn lại một nửa, một đoạn rất rơi trên mặt đất, trong tay còn cầm trước một đoạn, đứng ở cừu phách sau lưng những lính đánh thuê kia, từng cái trợn to hai mắt, không dám tin nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, giống như thấy quỷ như nhau. Tại sao có thể như vậy? Đoàn trưởng binh khí làm sao sẽ đoạn? Chẳng lẽ hắn là yêu nghiệt? Sự việc có chút quỷ dị, vượt qua bọn họ hiểu phạm vi, dựa theo bình thường suy nghĩ, gãy lìa hẳn là Liễu Vô Tà cánh tay mới đúng. Thằng nhóc, ngươi giả thần giả quỷ, xem ta giết thế nào liền ngươi. Cừu phách cho rằng Liễu Vô Tà trên cánh tay nhất định trói lợi hại binh khí, tuyệt không tin Liễu Vô Tà dựa vào mình thân xác ngăn cản mình nhất kích. Trên cánh tay trái móc sắt đột nhiên biến mất, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà trước ngực. Hai người khoảng cách nguyên bản chỉ có chừng 1m, đột nhiên đánh lén, coi như là hóa anh cảnh đều rất khó ngăn cản, nhưng là rất nhanh. Cừu phách biết mình sai rồi, sai đặc biệt ngoại hạng, hắn đối mặt không phải một người, mà là một cái thần, một cái có thể nắm giữ sinh tử chư thần. Chết đi, Liễu Vô Tà chẳng muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, hắn còn cần đi đường, mau sớm chạy tới Xương Thành, điểm ngón tay một cái, một món hàn mang lóe lên, bay bắn tới móc sắt một lần nữa định cách ở hư không trên. Khí lạnh còn đang lan tràn, theo móc sắt, lan tràn đến cừu phách trên thân thể, 0,1% nháy mắt, cừu phách thân thể, một chút xíu cứng ngắc. Biến thành một cái băng thi, những lính đánh thuê kia nụ cười trên mặt, ở một chút xíu đọng lại, dần dần biến thành sợ hãi, hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, mau bọn họ liền suy nghĩ cũng không theo kịp đi, đoàn trưởng liền chết như vậy. Đứng ở một bên huynh muội hai người, nhìn nhau, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong, thấy vô tận kinh hãi, cái này còn là người sao, người bình thường khẳng định không làm được một điểm này. Đứng ở cách đó không xa những lính đánh thuê kia, hù được nhấc chân chạy, liền cừu phách thi thể cũng không để ý. Bọn họ chạy nhanh, Liễu Vô Tà hàn băng khí nhanh hơn, giống như từng đạo lông châu châm nhỏ, rơi vào bọn họ trên thân thể, một cái tiếp theo một cái chết đi, hóa là mảnh vỡ, không tới một cái hô hấp thời gian, kết thúc chiến đấu, trừ diệt cái loại này con kiến hôi, Liễu Vô Tà không để được một chút hứng thú, đơn thuần chỉ là cảm thấy đây đối với huynh muội người cũng không tệ lắm. Ước chừng đi qua ba cái hô hấp thời gian, huynh muội hai người từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại, đi nhanh hướng Liễu Vô Tà, mặt đầy kính sợ còn có sùng bái, cảm ơn huynh đài trượng nghĩa ra tay, Vương Mỗ vô cùng cảm kích. Nam tử hướng Liễu Vô Tà khom người cúi người chào, từ trong thâm tâm cảm kích, hôm nay không có Liễu Vô Tà, huynh muội bọn họ đã sớm là một cổ thi thể, khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, thật chỉ là một cái nhấc tay, liền chân khí đều không tiêu hao một chút. Ta kêu Vương Duệ, đây là sáu muội Vương Lan. Vương Duệ tự giới thiệu, dẫn muội muội đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, hai người một lần nữa cúi người cảm ơn. Liễu Vô Tà, đi qua một phen trò chuyện, Liễu Vô Tà biết được hắn hai người chúng ta cũng là đi Xương Thành. Hơn nữa gia tộc của bọn họ, ngay tại Xương Trong Thành, vừa vặn thuận đường, ba người cùng nhau cùng bạn đi tới trước. Vương Duệ đối Cấn Hỏa Sơn mạch ra muốn so với Liễu Vô Tà quen thuộc, thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tiếp theo mấy ngày, không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Năm ngày sau, ba người rốt cuộc thuận lợi đến Xương Thành, vào trong thành, Vương Duệ biết được Liễu Vô Tà lần đầu tiên tới Xương Thành. Lập tức hóa thân hướng đạo, không ngừng cho Liễu Vô Tà giảng giải Xương Thành một ít chuyện trọng yếu. Liễu Vô Tà yên tĩnh nghe, bên trong thần châu rất nhiều chuyện, cần hắn từ từ đi tìm hiểu, đây là một lần không thể có nhiều cơ hội. Sắc trời dần tối, Vương Duệ mời Liễu Vô Tà đi Vương gia làm khách, lại bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, bọn họ vốn là bình thủy tương phùng, sau này cũng không khả năng gặp mặt lại. Ba người ở trên đường, lúc này từ biệt, không cưỡng được Liễu Vô Tà, Vương Duệ không thể làm gì khác hơn là cho Liễu Vô Tà đặt một gian thượng hạng khách sạn. Chờ ngày mai tới nữa xem hắn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vào ở khách sạn, Liễu Vô Tà muốn một thùng nước nóng, rửa sạch trên thân thể mệt mỏi, đi ngang qua Cấn Hỏa Sơn mạch, tuy không có nguy hiểm, Liễu Vô Tà thời khắc cao độ phòng bị, tinh thần một mực thuộc về tình trạng khẩn trương, cho tới giờ khắc này, một trái tim mới rơi xuống, cùng ngày mai ngồi truyền tống trận, là có thể đến Tinh Diệu Thành, còn như kết quả, Liễu Vô Tà cũng không có ôm hy vọng quá lớn, Tinh Diệu Thành sầm uất vô cùng, trên đường thời điểm, Vương Duệ đã cho hắn giới thiệu qua, bên trong tu sĩ vô số, cao thủ như mây. Chương 720, vô cớ rắc rối, ngâm xong tắm rửa sau đó, Liễu Vô Tà không có gấp nghỉ ngơi, Xương Thành rất sầm uất, muốn so với Xích Lĩnh Thành sầm uất rất nhiều, tuy không đạt tới Tinh Diệu Thành như vậy nổi danh, ở bên trong thần châu cũng có địa vị hết sức quan trọng. Nơi đây đầm rồng hang hổ, cường giả như mây, đổi một bộ quần áo sau đó, Liễu Vô Tà từ khách sạn đi ra, ban đêm Xương Thành, muốn so với ban ngày hơn nữa náo nhiệt, những cửa hàng kia như cũ mở cửa buôn bán, bất luận là trà lâu quán rượu, buôn bán binh khí đan dược cửa hàng, còn có kỹ viện sòng bạc, Xương Thành tất cả đều đủ. Liễu Vô Tà đi vào một tòa đan dược trải, muốn rõ ràng một tí bên trong thần châu đan dược, lấy trước mắt hắn thuật luyện đan, tối đa có thể luyện chế được đan dược cấp 9, muốn luyện chế 10 cấp, cần đột phá hóa anh cảnh mới có thể, còn như linh đan, nghĩ cũng không dám nghĩ, trừ tu vi ra, còn có đối linh huyền phép tắc nắm trong tay, chỉ có linh huyền quy luật mới có thể tạo ra tới linh đan lại phân là hết mấy cấp bậc, thông thường linh đan phần lớn đều là nhất phẩm đến tam phẩm chừng. Bên trong thần châu trên thị trường thường gặp đan dược, vẫn là đan dược cấp 10 chiếm đa số, linh đan vô cùng thiếu, mỗi một viên linh đan cũng vô cùng chân quý, chỉ là xem, Liễu Vô Tà không có đánh coi là mua, những thứ này cấp 10 đan dược, đối hắn trợ giúp cũng không lớn, hơn nữa giá cả mắc ngoại hạng, trên người hắn mặc dù còn có mấy chục ngàn cái thượng phẩm linh thạch, chủ yếu ứ lại đột phá cảnh giới sử dụng, uống một quả càn khôn đan, giống vậy đan dược cấp 10, đối hắn trợ giúp chừng mực, tiếp theo, còn phải dựa vào chính hắn từ từ đi lĩnh ngộ. Cái vị công tử này, không biết coi được kia loại đan dược, xem Liễu Vô Tà một mực hội, trưởng quỹ đi tới, rất nhiệt tình hỏi, sẽ không bởi vì Liễu Vô Tà cảnh giới thấp kém, thì có xem thường ý, ta tùy tiện xem, đại khái giống, Liễu Vô Tà trong lòng có tính toán, hắn lý tưởng, sau này đem thiên đạo hội kéo dài đến bên trong thần châu tới, giao cho nhạc phụ xử lý, nhất định phải quen thuộc bên trong thần châu đan dược thị trường. Trưởng quỹ, hắn chính là một cái nghèo kiết tiểu tử, ngươi còn nhiệt tình như vậy làm gì? Còn không qua đây gọi nhà chúng ta thiếu gia. Lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền tới, lại là một đám người tiến vào đan dược trải, một tên trẻ tuổi nam tử đứng ở trước quầy mặt, sau lưng còn đứng hai người người làm, mới vừa nói chuyện, chính là trong đó một tên người làm, giọng tràn đầy châm biếm, ai để cho Liễu Vô Tà cảnh giới quá thấp, tinh hà cảnh ở bên trong thần châu, vốn là cũng không sao địa vị. Liễu Vô Tà mặt lộ không vui, đổ thật không có tức giận, xoay người hướng ngoài ra một tòa quầy đi tới, tiếp tục xem những đan dược kia. Nguyên lai là Vương Nguyệt công tử, không biết ngày hôm nay muốn mua những đan dược, thấy ba người, trưởng quỹ mặt mày vui vẻ chào đón, bước nhanh chạy tới, nhiệt tình gọi, để cho tiểu nhị nhanh chóng dâng lên nước trà, trẻ tuổi nam tử quay đầu, vừa vặn cùng Liễu Vô Tà đánh vừa đối mặt, trong mắt chỗ sâu, phảng phất có đoàn tà khí ở phóng thích. Tà công, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tu luyện tà công người vô cùng thiếu, tà tâm điện mặc dù tu luyện ma công, nhưng là bọn họ công pháp, chưa nói tới tà, chỉ là vội vã liếc một cái, Liễu Vô Tà cũng không để ý, ánh mắt rơi vào một quả ám màu nâu trên đan dược mặt. Viên thuốc này có thể cho ta nhìn một chút không? Phần lớn đan dược, Liễu Vô Tà bằng dựa vào quỷ đồng thuật cộng thêm mình thuật luyện đan, căn bản cũng có thể phân tích ra được, duy chỉ có viên thuốc này, để cho hắn rất là tò mò, lại có thể không có nhìn thấu viên thuốc này dùng cái gì vật liệu chế tạo thành. Xin lỗi, viên thuốc này không mua, chúng ta là sẽ không lấy ra. Đứng ở trước quầy mặt gã sai vặt, một mặt khinh bỉ, viên thuốc này, nhưng mà bọn họ trấn điếm bảo, giá cả mắc ngoại hạng, trừ phi mua, người bất kỳ không được đụng chạm, từ đâu tới chàng trai nghèo, nhanh chóng lăn xa một chút, đừng làm trở ngại nhà chúng ta công tử chọn. Kêu Vương Nguyệt thanh niên, vừa vặn vậy đi tới, đến bên này quầy hội, sau lưng người làm, trực tiếp đẩy Liễu Vô Tà một cái, để cho hắn nhanh chóng lăn. Lần này, Liễu Vô Tà có chút tức giận, hắn mặc dù chỉ là hội, đụng phải tích hợp đan dược, sẽ vẫn xuất thủ, chỉ là chỗ tòa này đan tiệm thuốc đan dược, đối hắn trợ giúp chừng mực mà thôi. Dùng sức đẩy một tí, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không nhúc nhích, nho nhỏ người làm, cũng dám ở trước mặt mình diễu võ dương oai. Kêu Vương Nguyệt thanh niên, cũng không quá đỉnh cấp tinh hà cảnh mà thôi, phỏng đoán sau lưng thân phận không bình thường, nếu không cũng sẽ không trang bị người làm. Được rồi, cần gì phải cùng một cái rác dưới vậy kiến thức. Ngoài ra một tên người làm nhục Liễu Vô Tà là rác dưới. Ở Xương Thành, dám trêu chọc bọn hắn ra công tử người không mấy cái. Từ Liễu Vô Tà khẩu âm còn có ăn mặc đi lên xem, nhất định là người bên ngoài, cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không cầm Liễu Vô Tà coi ra gì. Bóp, một đạo thanh thúy chàng pháo tay xuất hiện, nhục mạ Liễu Vô Tà là rác dưới người làm, thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một trưởng cho tát bay. Hết thảy phát sinh quá nhanh, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà thật dám ra tay. Đan dược chảy trừ bọn họ ra, còn có lẻ tẻ mấy tên quý khách rối rít dừng chân ngắm nhìn, thằng nhóc này điên rồi sao, lại dám trêu chọc Vương Nguyệt người, chẳng lẽ không biết hắn là Vương gia thiếu chủ sao? Dừng lại ở một bên tu sĩ, mặt đầy không dám tin, cho rằng Liễu Vô Tà điên rồi. Vương gia ở Xương Thành, tuy không phải nhất lưu gia tộc lớn, nhưng cũng không thể khinh thường, gia tộc nhưng mà có chân huyền lão tổ trấn giữ. Vương Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, có câu nói đánh chó còn muốn xem chủ nhân, hắn chủ nhân này còn không lên tiếng, Liễu Vô Tà lại có thể đánh người hắn, để cho hắn chủ nhân này mất hết mặt mũi, ta bỏ mặc ngươi là ai, giới hạn ngươi ba cái hô hấp bên trong, quỳ xuống cho ta người làm dập đầu, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Vương Nguyệt nói chuyện, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút tà dị sáng bóng. Ta cũng không quản ngươi là ai, cút ra một chút cho ta. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút sát ý, nếu như không phải là ở Xương Thành, bọn họ ba cái đã sớm là ba cổ thi thể. Nói xong, Liễu Vô Tà xoay người rời đi, chẳng muốn cùng bọn họ vậy kiến thức, chửi mình là rác dưới, một cái tát đánh ra, trong lòng cũng hết giận, muốn đi, trước tiếp ta một trường. Vương Nguyệt há có thể để cho Liễu Vô Tà như vậy ung dung rời đi. Bàn tay đột nhiên hướng Liễu Vô Tà sau lưng in lên đi. Góc độ xảo quyệt vô cùng, chân khí bên trong, ẩn chứa một chút lực lượng tà ác. Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, nhìn rõ ràng, lan, Liễu Vô Tà liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp vung tay lên, một cổ mênh mông lực lượng xông ra, đem Vương Nguyệt thân thể, chấn động bay ra ngoài. Lúc này tất cả người không bình tĩnh, Liễu Vô Tà nhìn như cảnh giới không cao, thực lực lại mạnh như vậy, bị tát bay người làm từ mặt đất đứng lên, mặt đầy vẻ ác độc, thằng nhóc, ngươi không chạy thoát được, đắc tội Vương gia chúng ta, chỉ có một con đường chết. Trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, lần này Vương Nguyệt không có ngăn cản, nhìn một cái bàn tay mình, chau mày, hắn đỉnh cấp tinh hà cảnh, lại có thể bị người nhẹ nhàng đẩy lui, để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Thiếu chủ yên tâm, ta đã thông báo người gia tộc, bọn họ rất nhanh liền sẽ phái cao thủ tới. Bị đánh người là một mặt vẻ ác độc, bọn họ những năm này, lúc nào bị thua thiệt như vậy, bình thường cái nào thấy bọn họ, không phải khách khí, bị bọn họ mắng những người đó còn muốn cười hì hì nói tiếng chửi giỏi lắm. Coi như đánh mấy cái, cũng đàng hoàng tiếp nhận, hôm nay ngược lại tốt, bọn họ chỉ là mắng liền một câu Liễu Vô Tà là rác dưới. Liền bị quạt một bạt tai, đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc, nguyên bản rất tâm tình tốt, Liễu Vô Tà lập tức trở nên có chút hứng thú suy yếu. Xoay người hướng khách sạn đi tới. Vậy không có hứng thú tiếp tục đi dạo, cùng sắc trời sáng lên, ngồi truyền tống trận rời đi. Vương gia đại viện, giờ phút này cũng là đèn đuốc sáng rực, phần lớn đệ tử cũng không ngủ, thiếu chủ bị người đánh được sự việc, rất nhanh truyền khắp toàn bộ vương gia, thật là to gan, ai dám đánh chúng ta thiếu chủ, chúng ta đi nhanh thay thiếu chủ trả thù. Rất nhiều vương gia cao thủ, rối rít đi ra, cần phải thay thiếu chủ ra mặt. Dĩ nhiên, phần lớn đều là tinh hà cảnh, thỉnh thoảng có mấy tên cấp thấp hóa anh cảnh, dẫu sao cái loại này cấp bậc đánh nhau. Cao cấp hóa anh cảnh tham dự, khó tránh khỏi lưu lại ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, đối phó một cái nho nhỏ tinh hà cảnh, còn muốn điều động cao cấp hóa anh cảnh, vương gia danh dự vậy sẽ quét dân. Vương Duệ đã rửa mặt kết thúc, đang phải nghỉ ngơi, bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, kinh động hắn, mặc xong quần áo từ trong nhà mặt đi ra. Lúc này, Vương Lan vậy mặc xong quần áo từ ngoài ra một tòa gian nhà đi ra. Huynh muội hai người nhìn nhau, ta nghe một tí, Vương Duệ đi nhanh đi ra, kéo một tên vương gia đệ tử, hỏi tình huống cụ thể, nhị công tử, ta cũng là vừa nhận được tin tức, nghe nói thiếu chủ bị Trăng Non khách sạn một cái vô danh tiểu tử đánh. Chúng ta đang dự định đi thay thiếu chủ trả thù đây. Bị ngăn lại đệ tử, gọi Vương Duệ là nhị công tử, xem ra thân phận địa vị vậy không bình thường. Trăng Non khách sạn, nghe được Trăng Non khách sạn bốn chữ, Vương Duệ thân thể chấn động một cái, hắn lúc xế chiều, không phải là cầm Liễu Vô Tà an bài ở Trăng Non khách sạn sao? Không phải là hắn cùng Vương Nguyệt xảy ra mâu thuẫn đi? Nghĩ tới đây, Vương Duệ một mặt nóng nảy, nếu quả thật là Liễu Vô Tà, sự tình kia thì phiền toái, hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách, đoạn đường này cho chuyện, từ lời nói cử chỉ, còn có Liễu Vô Tà làm việc phong cách, đều là quả quyết sát phạt người, ngày đó Chu Diệt Cửu Phách, không có một chút rông dài, vì để tránh cho sự việc tiếp tục làm lớn chuyện, Vương Duệ lập tức xông ra, ngăn cản cuộc nháo kịch này, tạm thời còn không biết có phải hay không Liễu Vô Tà. Vương Duệ dự định tự mình đi xem một tí, mới biết yên tâm, Liễu Vô Tà đối huynh muội bọn họ hai người có ân cứu mạng, tuyệt đối sẽ không để cho ân nhân có chuyện. Giờ phút này Trăng Non khách sạn, ngoài cửa tụ tập rất nhiều người, vương gia tới ước chừng hơn 30 tên cao thủ, cấp thấp hóa anh cảnh thì có mấy người, chung quanh khách xem chỉ trò, vậy tiểu tử là ai, làm sao sẽ cùng vương gia phát sinh mâu thuẫn. Liễu Vô Tà mới vừa bước vào khách sạn không lâu, khách sạn liền bị người vây quanh vòng tròn, chủ tiệm chẳng muốn đùa với lửa có ngày chết cháy, chỉ có thể mời Liễu Vô Tà đi ra ngoài. Ta nghe nói ở đan dược trải, bọn họ xảy ra khóe miệng, Vương Nguyệt người còn bị thằng nhóc này quạt một bạt tai. Lúc ấy có mấy người tại chỗ, tin tức chính là từ bọn họ trong miệng chảy xuống, lúc này nhìn thật là náo nhiệt. Vương gia tuy không phải siêu cấp gia tộc lớn, ở Xương Thành vẫn là có chút địa vị, liền Xương Thành những cái kia nhất lưu gia tộc, đều phải cho bọn họ mấy phần mặt mỏng. Đám người bàn luận sôi nổi, đối Liễu Vô Tà chỉ trỏ. Liễu Vô Tà đứng ở trên đường chính, ánh mắt quét qua vương gia chừng 30 người, trong con người toát ra một chút không nén được, đám người này thật đúng là âm hồn không tiêu tan, lại có thể đuổi tận cùng không buông, xem ra không giết người là không được, chỉ có giết bọn họ sợ hãi, mới có thể hoàn toàn trấn nhiếp bọn họ, coi như chân huyền cảnh thì như thế nào. Liễu Vô Tà muốn chạy trốn, không người nào có thể ngăn cản, chẳng qua cháy tiên đế ý chí, hợp lại hắn một cái lưỡng bại câu thương, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 721, càng nháo càng lớn, tất cả loại tiếng ầm ĩ từ vương gia đệ tử trong miệng gọi ra, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn. Thiếu chủ, có cần hay không chúng ta phế hắn? Một tên tinh hà tầng 9 đệ tử đứng ra, đầy mặt hiến mị, còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn muốn để cho thiếu chủ dạy các ngươi làm chuyện gì sao? Sau lưng hai người người làm sớm liền không nhịn được, ngớ ra làm gì, còn không nhanh chóng ra tay, liền để cho ta tới thu thập cái thằng nhóc này. Mới vừa nói chuyện nam tử đi về trước một bước, hùng hậu ngân hà thế hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Hai bên đường phố những cái kia khách xem rối rít lui về phía sau, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút khí lạnh, bàn tay vung lên, hơn nữa mạnh mẽ đợt khí cuốn lên một đạo gió lớn. Xông lên nam tử, nhưng lại không có cách nào đi về trước một bước, vô hình trưởng ấn, đem nam tử tung bay ra ngoài, hung hãn đập ở phía xa trên vách đá, oanh, vách đá nổ tung, nam tử miệng phun máu tươi, chỉ một chiêu, liền bị Liễu Vô Tà tung bay, tất cả người mặt lộ hoảng sợ, mới vừa xuất thủ nam tử nhưng mà tinh hà tầng 9 à. Trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi, còn có kinh hãi, thằng nhóc này thực lực không tầm thường, xem ra chỉ có hóa anh cảnh mới có thể đánh bại hắn. Nguyên bản xuẩn xuẩn dục động mấy người, rối rít lựa chọn dừng tay, không dám đi về trước một bước. Liễu Vô Tà trên mình xông ra đợt khí, để cho nhân tâm sợ hãi, một tôn hóa anh tầng 2 đi ra, mỗi đi một bước, trên mình sát ý liền ác liệt mấy phần. Chung quanh tụ tập quý khách càng ngày càng nhiều, rất nhiều người mặc xong quần áo, từ khách sạn đi ra. Tam thúc, bên kia chuyện gì xảy ra? Hai người nam tử từ một tòa gian nhà đi ra, lớn tuổi chừng 40 tuổi, tuổi tác hơi nhỏ, cùng Liễu Vô Tà số tuổi kém không nhiều. Trẻ tuổi nam tử hướng lớn tuổi hỏi, không biết, đi ra xem một chút đi. Nói xong, hai người từ gác lửng đi xuống, từ bọn họ trên mặt không khó nhìn ra, bọn họ gặp phải việc khó, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Vương Sơn, nhanh lên một chút ra tay, giết cái thằng nhóc này. Vương Nguyệt sau lưng người làm giống to, để cho Vương Sơn nhanh chóng ra tay, chớ do dự. Kỳ quái chính là, Vương Sơn đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, chậm chạp không dám ra tay, có dũng khí áp lực vô hình, không ngừng hướng hắn tràn lên, cái này cổ áp lực, tuyệt không phải cảnh giới, mà là một loại vô hình thế, cái này cổ thế xem không thấy, không sờ tới, nhưng chân thực tồn tại. Dừng tay, các ngươi tất cả dừng tay. Lúc này, từ đường phố xa xa, truyền tới một giọng nói, ngăn cản bọn họ giao chiến, đám người tự động tránh ra, hai người nam nữ trẻ tuổi xuất hiện ở đám người bên trong. Chính là cùng Liễu Vô Tà mới tách ra không lâu Vương Duệ huynh muội. Vương Duệ, ngươi đang làm gì, không thấy thiếu chủ bị người khi dễ sao? Vương Nguyệt sau lưng người làm lớn tiếng hét, không ngừng kêu Vương Duệ tên chữ, không chút nào đem Vương Duệ coi ra gì. Vị này Liễu công tử là bạn của ta, hắn đối anh em chúng ta có ân cứu mạng, như có đắc tội các vị địa phương, ta thay hắn hướng các ngươi nói xin lỗi. Vương Duệ nhìn một cái Vương Nguyệt, cần phải hóa giải giữa bọn họ ân oán, để tránh đem sự việc làm lớn chuyện. Cái khác Vương gia đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói nói, liền đang phải ra tay Vương Sơn, đều dừng bước. Vương Duệ, ngươi coi là cái thứ gì, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thằng nhóc này làm nhục Vương gia chúng ta, hôm nay hắn nhất định phải chết. Hơn 30 tên trong đệ tử, phần lớn chống đỡ Vương Nguyệt, tất cả loại ác độc ngôn ngữ từ bọn họ trong miệng nói ra. Vương Duệ hai quả đấm chặt nặn, nếu như không phải là sợ sự việc làm lớn chuyện, thật muốn đi lên hung hăng tát hắn cửa bạt tay. Các ngươi muốn giết chết Liễu huynh đệ, liền từ anh em chúng ta trên thân thể dẫm lên đi. Vương Duệ cũng không sử dụng binh khí, huynh muội hai người để ngang Liễu Vô Tà trước mặt, muốn giết hắn, đầu tiên qua hắn cửa ải này. Từ đầu đến cuối, Vương Nguyệt không nói câu nào, tà dị ánh mắt vẫn nhìn Liễu Vô Tà, không nghĩ tới tiểu tử này cùng Vương Duệ tới giữa còn có một tầng quan hệ, lúc này có ý tứ. Vương Duệ, hắn không phải Vương gia nhị thiếu chủ sao? Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới tiếng nghị luận, biết cái này Vương Duệ nói dễ nghe một chút là nhị thiếu chủ, nói khó nghe một chút chính là con trai thứ. Hắn mẫu thân cũng không phải là Vương gia gia chủ danh môn chính thú, thân phận địa vị so với những người bình thường kia thân phận cao một ít mà thôi, ở Vương gia cũng không có gì địa vị, lại là một người, lộ ra một chút khinh thường. Vương Duệ thân phận có chút đặc thù, bởi vì mẫu thân quan hệ liên lụy huynh muội bọn họ ở gia tộc đều không được kêu gặp. Cho tới nay gia tộc đại lực nâng đỡ Vương Nguyệt làm tương lai gia chủ đào tạo, Vương Duệ huynh muội chỉ có thể dựa vào mình cố gắng từng bước một đi tới ngày hôm nay. Nghiêm chỉnh mà nói, Vương Duệ cùng Vương Nguyệt tới giữa thuộc về cùng cha khác mẹ, mà Vương Nguyệt mẫu thân chính là đại nương, cưới hỏi đàng hoàng, Vương Nguyệt lại là con trai trưởng, dĩ nhiên là tương lai gia chủ người thừa kế, từ nhỏ ngay tại muôn vàn sủng ái bên trong lớn lên, dưỡng thành cả người nuông chiều ngang ngược tính cách, đổ vậy chẳng có gì lạ. Chung quanh đàm luận, Liễu Vô Tà thu hết nhĩ để, đối quan hệ giữa bọn họ, căn bản có một cái đại khái biết rõ. Vương Nguyệt những năm này một mực bài xích Vương Duệ, chủ yếu là sợ nguy cơ đến địa vị mình, Vương Duệ bất đắc dĩ, chỉ có thể mang muội muội thường xuyên rời khỏi gia tộc, một mình tu luyện, mấy tháng trước, đi xích lĩnh thành vùng lân cận lịch luyện, cũng là hôm nay mới chạy về, nếu hắn muốn chết, vậy thành toàn cho hắn đi. Một mực yên lặng không nói Vương Nguyệt đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đứng ở một bên Vương gia đệ tử sừng sốt, bỏ mặc Vương Duệ mẫu thân phận như thế nào, dẫu sao là gia chủ máu thịt, như vậy giết hắn, gia chủ trách tội xuống, bọn họ những người này không chịu nổi, thiếu chủ, làm như vậy không ổn đâu. Vương Sơn nhỏ giọng nói, hắn mặc dù thành tâm ra sức tại Vương Nguyệt, để cho hắn làm tay chân tương tàn sự việc, hắn còn không làm được, dẫu sao Vương Duệ những năm này, không làm gì thật xin lỗi gia tộc sự việc, rất nhiều gia tộc đệ tử, âm thầm vẫn là rất chống đỡ Vương Duệ. Vương Sơn, ngươi có phải hay không quên, năm đó không có thiếu chủ, các ngươi một nhà, đã sớm bị cách chức man hoang, thiếu chủ để cho ngươi giết hắn, lại có thể úy thủ úy cước, tin không tin thiếu chủ lần nữa phế ngươi thân phận, để cho ngươi biến thành người bình thường. Vương Nguyệt sau lưng người làm, chỉ Vương Sơn, nói hắn vong ân phụ nghĩa, năm đó bọn họ một nhà, bởi vì xúc phạm tộc quy, là Vương Nguyệt cầu tha thứ, giữ được Vương Sơn, từ đó về sau, Vương Sơn mới toàn lực phụ tá Vương Nguyệt, giúp hắn tiếp trưởng chức gia chủ. Vương Sơn một mặt vẻ thống khổ, quả đấm chặt nặn, giống như tức giận sư tử, xoay người lại, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, hóa anh thế, tạo thành sóng gió kinh hoàng, chấn động được Vương Lan không ngừng lui về phía sau, không chịu nổi đợt khí đánh vào. Liễu huynh, ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn, ta tới ngăn lại bọn họ. Vương Duệ biết, bằng dựa vào huynh muội bọn họ, căn bản ngăn trở không được nhiều người như vậy, hắn mục đích chỉ cần để cho Liễu Vô Tà an toàn rời đi là được. Còn như mình sống chết, đã sớm mặc kệ ngoài suy tính. Liễu Vô Tà rất là cảm động, lúc này, Vương Duệ còn trước để cho mình đi, người này ngược lại là đáng kết giao. Mới tới bên trong Thần Châu, Liễu Vô Tà một người bạn cũng không có, đa tạ Vương huynh ý tốt, đây là ta cùng bọn họ tới giữa ân oán, vẫn là do chính ta để giải quyết đi. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Vương Duệ bả vai, nhẹ nhàng đem hắn đẩy tới một bên. Liễu huynh, Vương Duệ một mặt nóng nảy, lại không có bất kỳ biện pháp, không có Vương Duệ ngăn trở, Vương Sơn sắc mặt lạnh lẽo, kinh khủng sát ý gào thét tới, mới vừa rồi còn có chỗ kiêng kỵ, bây giờ có thể toàn thân tim vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Tam thúc, chúng ta muốn không nên ra tay cứu hắn, người này nhìn như không giống như là đại ác hạng người. Ngược lại thì cái đó gọi Vương Nguyệt, vừa thấy thì không phải là thứ tốt gì, ánh mắt bên trong tràn đầy tà ác. Từ khách sạn đi ra hai người nam tử, tên thanh niên kia người không ưa Vương Nguyệt thành tựu, để cho Tam Thúc xuất thủ cứu Liễu Vô Tà. Liễu Tinh, ngươi chưa thấy được hắn lớn lên giống một người sao? Tên kia người đàn ông trung niên một mực quan sát Liễu Vô Tà. Tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua hắn, chính là không nhớ nổi. Ta cũng có loại cảm giác này, chính là cảm thấy có chút quen thuộc. Trẻ tuổi nam tử gãi đầu một cái, cố gắng nhớ lại, bọn họ chưa bao giờ gặp qua Liễu Vô Tà. Thế nào sẽ có loại ý nghĩ này? Hắn xem đại ca lúc còn trẻ dáng vẻ. Người đàn ông trung niên trong con ngươi thoáng qua một chút thống khổ. Từ Liễu Vô Tà trên gương mặt, thấy đại ca của mình lúc còn trẻ hình dáng, ngươi nói là đại bá. Trẻ tuổi nam tử ngẩn ra, Tam Thúc nếu là không nhắc nhở, hắn thật vẫn không nhớ nổi. Cái này thế gian giống nhau quá nhiều người, có thể là sắc trời mờ tối quan hệ, ta nhìn không phải rất chân thiết. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, chỉ là hơi có chút xem mà thôi. Bên này nói chuyện công phu, Vương Sơn một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, không hổ là hóa anh cảnh, thực lực muốn so với mới vừa xuất thủ nam tử mạnh mẽ mấy trăm lần. Thằng nhóc này chết chắc, nho nhỏ tinh hà tầng 7, cũng dám ở xương thành ngang ngược. Cái khác vương gia đệ tử, rối rít khen ngợi, bàn tay lớn khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần. Đã ép đến phụ cận, Vương Duệ trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ lo âu. Hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà thực lực, Cửu Phách ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích. Vương Sơn thực lực, tối đa so Cửu Phách mạnh như vậy một chút xíu, trưởng kinh tạo thành một đạo cối xay, nghiền hướng Liễu Vô Tà đầu. Đây nếu là bị đánh trúng, Liễu Vô Tà thân xác, nhất định chia năm xẻ bảy. Hừ, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, thật lấy là ta dễ khi dễ sao? Liễu Vô Tà mặt lộ nóng giận, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, giơ bàn tay lên, hướng Vương Sơn phản đè trở về. Vương Sơn tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh hơn, còn không cùng Vương Sơn kịp phản ứng, Liễu Vô Tà bàn tay đã xuất hiện ở trước ngực hắn, biến hóa nhanh, để cho người không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người cũng không thấy rõ Liễu Vô Tà là như thế nào ra tay. Chỉ gặp Vương Sơn thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, giống như con diều đứt dây, trên ngực quần áo ầm ầm nổ tung, xuất hiện một đạo màu máu đỏ trưởng ấn. Hắn chọc giận Liễu Vô Tà, một trưởng này mặc dù không còn như muốn mạng hắn, không có 10 ngày nửa tháng, đừng hòng xuống đất, xem ở Vương Duệ mặt mũi, Liễu Vô Tà mới tha hắn một mạng, nếu không đã sớm ra tay, toàn bộ giết liền. Đám người một phiến tĩnh mịch, chẳng ai nghĩ tới, sẽ là loạt kết quả này, Vương Sơn sẽ bị Liễu Vô Tà một trưởng tung bay, bao gồm Vương Nguyệt ở bên trong, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút khác thường, chỉ có Vương Duệ, trên mặt không có bất kỳ biến hóa, bởi vì hắn đã sớm đoán được, sẽ là loạt kết quả này, chấn động bay Vương Sơn, cái khác vương gia đệ tử không dám tiến lên một bước. Mau thông báo gia chủ, người này không chỉ có phế bỏ vương gia chúng ta đệ tử, còn đả thương vương gia trưởng lão, quyết không thể lưu, không thiếu đệ tử cầm ra truyền tin phù, thông báo gia tộc cao tầng, phái cao thủ tới, sự việc càng nháo càng lớn. Liễu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, các gia tộc cao thủ tới, liền ta cũng không có cách nào. Vương Duệ là nói thật, hắn chỉ là con trai thứ, ở gia tộc người vi ngôn nhẹ, nói chuyện phân lượng, còn không bằng gia tộc một tên đệ tử, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.